Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 644. Sắc mặt Giang Ninh phiến trắng bạch. Quan sát khuôn mặt của Hạng Chí Viễn, cô lại chọc giận anh thêm lần nữa. Cô muốn anh vui vẻ, nhưng sự xuất hiện của cô sẽ mãi mãi không làm cho anh vui vẻ. Cô nên xuống đài rồi. Hạng Chí Viễn, hôm nay tôi tới là vì... Giang Ninh phiến dừng một lát, mới bình thản như không có gì mà nói. Chính là để nói với anh muốn tặng người đứng đầu tôi rất chào đón. Tốt nhất là đưa hết tất cả người đứng đầu ở Hồng Cảng ra thì càng tốt. Nhưng mong anh đừng chỉ đưa với danh nghĩa một mình tôi. Như vậy sẽ khiến cho tôi rất khó xử. Cô nói ra với vẻ không hề biết ơn. Khó xử, anh lần lượt đưa những kẻ cầm đầu ra với danh nghĩa của cô. Giúp cô ngồi lên trên vị trí nắm quyền cao hơn. Cô quay đầu lại nói với anh một câu anh khiến cô khó xử. Anh làm gì cô cũng đều không vừa mắt. Gã mù kia làm gì cô cũng đều biết ơn. Hạng Chí Viễn âm trầm mà trừng mắt nhìn cô. Bàn tay bên người nắm chặt thành quyền. Chậm rãi nâng lên. Giang Ninh phiến đứng ở trước mặt anh. Không hề trốn tránh. Anh lại muốn đánh cô sao? Hàm răng của cô đủ để cho anh đánh rơi vài lần. Hạng Chí Viễn bỏ tay không xuống. Chỉ là chỉ về phía cửa. Cút, cút cho tôi. Cút ngay cho tôi. Anh không đánh cô. Cảm ơn cậu Hạng đã cống hiến cho cảnh sát. Giang Ninh phiến bình thản mà nói. Xoay người rời đi. Phía sau lại truyền đến một loạt tiếng vang đá đô. Cô không khỏi nhắm mắt lại. Đi nhanh ra ngoài. Sợ đi chậm một bước. Cô sẽ không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Một lần cuối cùng. Hạng Chí Viễn. Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng cô chọc giận anh. Cô không muốn. Cô thật sự không muốn. Giang Ninh phiến bước nhanh đi ra ngoài. Đôi mắt dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Giang Ninh phiến bước nhanh đi ra ngoài. Đôi mắt dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Lớp mẫu giáo Mỹ Mỹ. Giang Ninh phiến tới lớp mẫu giáo trước. Cô giáo Mỹ Mỹ của lớp mẫu giáo đang tìm điện thoại. Vừa nhìn thấy thì lập tức nói. Mẹ của Chuông nhỏ, tôi đang định gọi điện thoại đến nhà các cô đây. Vừa nãy có người đưa Chuông nhỏ tới đây. Bảo tôi liên hệ với nhà các cô. Cách Chương.